Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1863, chương 1859. Chính mình nhìn thân thể của mình. Nhị, cũng hoặc là, một cái mẫu thân ở thật cẩn thận cùng chính mình xa lạ nữ nhi kéo gần khoảng cách. Giấy viết thư thượng viết nội dung cực kỳ khắc chế. Phía trước nói đều thực vụn vặt. Đại khái là nói tương lai thế giới lại phát sinh sự tình gì. Quân vương rơi đài lúc sau lại có tân quân vương tiền nhiệm. Phong vân quỷ quyệt, khó có thể làm nhân tâm an, cũng hoặc là trong nhà đã xảy ra sự tình gì từ từ. Nhan Bạch tuy rằng là ở cau mày, nhưng nhìn lại cực kỳ nghiêm túc. Một chút đảo qua mặt trên viết mỗi một câu, đem mặt trên lải nhải mỗi một câu đều cấp ánh vào trong đầu. Không biết vì cái gì. Rõ ràng là chút vụn vặt đến cực điểm sự tình, nhưng là nhìn lại Mạc Danh có một loại ấm áp, giống như là mẫu thân ở bình thường lôi kéo chính mình nữ nhi lời nói việc nhà. Nói nhỏ, đông nói một câu, tây nói một câu, rất là tùy ý, ở này đó vụn vặt sự tình mặt sau. Mới chính thức bắt đầu đi vào chính đề. Bạch Bạch, ta có thể như vậy xưng hô ngươi sao? Thực xin lỗi, làm mẫu thân. Ta lại chưa từng đối với ngươi kết thúc quá một phần trách nhiệm. Chúng ta chi gian có mẹ con duyên lại không có phân. Lần này từ biệt, có lẽ không bao giờ sẽ gặp nhau. Ta vô pháp xuyên qua thời không đi tìm ngươi. Nặc đại gia tộc cần thiết muốn dựa vào ta chống đỡ. Thực xin lỗi, đây là thân thể của ngươi. Về bọn họ sở nghiên cứu đồ vật, ta cũng có điều tra quá. Cái hộp này là ta tìm người cố ý vì ngươi lượng thân định chế. Bên trong có cái màu đỏ cái nút, chỉ cần ấn hạ nó, ngươi là có thể một lần nữa quy vị, trở lại thuộc về thân thể của mình, này đại khái là mẫu thân duy nhất có thể vì ngươi làm. Cũng là duy nhất có thể làm ta đền bù hết thảy áy náy tâm sự tình. Coi như là ta tặng cho ngươi lễ vật, mụ mụ chưa bao giờ có nghĩ tới vứt bỏ ngươi. Ta yêu ngươi, đây là cuối cùng đặt bút, cuối cùng viết kia ba cái ta yêu ngươi này ba chữ. Bút tích sâu đậm, phảng phất viết người dùng rất lớn lực đạo, đem bút tích thật sâu khắc dấu tiến trang giấy chung, mặc mặc. Nhan Bạch đem trang giấy bỏ vào chính mình túi chung, nàng trên mặt không có gì biểu tình, tựa hồ cái này tin đối nàng mà nói không có xúc động. Nàng chỉ là nhợt nhạt cắn môi dưới cánh, theo sau đứng dậy, chỉ là Nhan Bạch nói âm vừa mới rơi xuống. Nàng còn chưa từng tới kịp nói cái gì, biệt thự bên ngoài. Môn môn khổng trung vang lên chìa khóa chuyển nhập khổng trung thanh âm. Đặc biệt là ở như vậy tịch liêu trong đêm đen, có vẻ phá lệ rõ ràng. Răng rắc một tiếng, môn liền bị vặn khai, cửa người đứng ở huyền quan chỗ. Còn không có như thế nào chú ý bên trong. Hắn cúi đầu, đem tủ giày chung cho bụi hủy diệt. Trong mắt có chút thương cảm. Từ tủ giày chung lấy ra một đôi mềm mại dép cotton mặc vào, quý như ngọc hiện giờ đã thành niên. Hắn vốn là so Nhan Bạch đại, hiện giờ sự tình lại đi qua đã nhiều năm. Hắn so sánh với giáp mặt kia phò ấu trĩ bộ dáng, có vẻ thành thục rất nhiều. Không hề là nguyên lai cái loại này có thể giả thành thục bộ dáng. Hắn ăn mặc hiện giờ mơ hồ có thể thấy quý bạch mặc bóng dáng. Tuổi không lớn. Lại ăn mặc một thân thâm sắc hệ chính trang, đem đầu tóc xử lý không chút cầu thả, quý như ngọc mỗi tháng đều tới một lần cái này ra. Hắn tiểu thúc ra, mỗi một lần đều sẽ cẩn thận kiểm tra bên trong đồ vật hay không còn ở nguyên lai vị trí. Có hay không thiếu, đúng giờ thỉnh người quét tước rửa sạch. Hắn luôn là ôm một loại không thực tế ảo tưởng hắn tiểu thúc, một ngày nào đó sẽ trở về. Sẽ nói cho mọi người, hắn đã trở lại, quý gia quý bạch mặc đã trở lại, quý như ngọc như vậy nghĩ. Rồi lại lắc lắc đầu, cảm thấy này bất quá là hắn hư vô ảo tưởng. Hết chương.